Người hậu trường như ngọc. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã khẩn cầu Ngụy Trường Yên, đêm nay cho phép tôi lưu lại cung trung, đến đây ngủ cùng nàng. Ngụy Quỳnh mắt đỏ hoe, không dám tin tưởng nói: "Hoàng huynh, thật cho tỷ đến đây ư?" Tôi gật đầu ích á, xê nhận. "Nếu ngài không cho phép, làm sao tôi có thể đến đây?" Viên Mộc cũng biết việc này. Tôi ôm chăn gối trong lòng, chỉ cho nàng xem, tấm chăn này vẫn là Dương Nhu Phi bên cạnh bệ hạ tặng cho tôi. Tôi nhìn về phía Ngục Tốt ở cửa. Mở cửa, Ngục Tốt đó nói: "Cô Triều, chúng tôi chưa nhận được." Tôi quay người đi, bước đến góc tường, tránh ánh mắt của Ngụy Quỳnh. Bỗng chốc giọng lạnh lùng: "Vô lễ, quy, an hát. Ệ giữa tôi và bệ hạ là gì? Lẽ nào các ngươi không biết? Sao, hôm nay Dương Nhu Phi vừa kéo bệ hạ ra khỏi phòng tôi. Các ngươi đã nghĩ tôi dễ bê, át n, ạt phải không?" Kẻ kia do dự nữa ấy: "Nhưng cô Triều không phải cùng viên đại nhân." Láo xược, chuyện giường chiếu của bệ hạ, ngươi là thứ hèn hạ gì? Dám bàn tán, ta thấy ngươi không muốn sống nữa. Ngươi cũng không nhìn xem, ngươi đưa ta đến, có phải là người bên cạnh bệ hạ không? Mặt kẻ kia tái nhợt đi mấy phần, lập tức im bặt. Tôi không nhìn hắn nữa, quay mặt đi, cười lạnh một tiếng: "Đã ngươi muốn tìm tái CST, hãy đến cung của Dương Nhu Phi thông báo bệ hạ, xem ta muốn ở chiếu ngục này, có thể vào được không? Đi đi, ta đứng đây, chờ đợi." Kẻ kia sững sờ, tự tê, át năm cái, lực đờ, á, n ết rất mạnh. "Xin cô Triều tha tội, tôi đi mở cửa ngay." Ngay lập tức, tôi vào phòng giam của Ngụy Quỳnh, trải chăn gối cho nàng, lại sai Ngục Tốt mang thêm hai bồn than lửa. Cuối cùng cũng ấm áp hơn chút. "A Quỳnh, lại đây ngủ đi." Ngụy Quỳnh vén chăn, chui vào giường. "Lúc nãy tỷ nói gì với Ngục Tốt vậy?" Tôi không để ý lên giường. "Không có gì, chỉ là răn dạy thôi. Dù ta phụ mệnh đến, nhưng vẫn phải giao tiếp với kẻ dưới. Dù trong phòng giam suốt đêm đờ, ốt than lửa, nhưng trên tường do rỉ gió và ánh sáng, nửa đêm thỉnh thoảng vang tiếng gió. Ngụy Quỳnh và tôi áp sát nhau, sưởi ấm lẫn nhau, không ngủ được, liền trò chuyện. Tỷ Chiều, 7 năm nay tỷ làm gì?" "Em mờ, vua rau, nấu cơm, đưa cơm, nhận tiền công, còn phải đi tảo em mờ, ộ, một tháng tỷ ki. Ếm được bao nhiêu tiền?" Tôi im lặng giây lát. "Điện hạ trưởng công chúa, nói chuyện này với thứ dân, thật là bất lịch sự." Ngụy Quỳnh gật đầu nhẹ, bỗng nghiêng người, nhìn chằm chằm tôi. "Vậy Hoàng huynh luôn bảo tỷ đến Đông Xương phòng, các người làm gì vậy? Chủ đề này chuyển biến thật nhanh." Tôi quay đầu nhìn nàng. Vẽ tranh, nghe ra Ngụy Quỳnh rất thất vọng. Nàng đờ, á nhẹ chăn. Tôi còn tưởng, tôi vội vàng dí sát lại nhìn nàng. Mắt mày cười tươi, nàng tưởng gì, Ngụy Quỳnh gì, ật mình, ấp úp không nói nữa. Tôi đẩy nàng vào phía trong hơn, đuổi theo hỏi mãi không thôi. "Nói đi, nói cho ta nghe xem." "Nàng tưởng là gì, để ta nghe trưởng công chúa có cao kiến gì." Mặt Ngụy Quỳnh đỏ bừng, cuộn chăn, co rúm lại. "Tôi không có cao kiến." Tôi giả vờ tiếc nuối nằm xuống, khóe miệng không ngừng cong lên. Ngụy Quỳnh lại buông chăn, lén lút dựa lại, giọng nói lén lút: "Vậy tỷ với Viên Mộc cũng là vẽ tranh sao?" Tôi vội vàng quay người đi, dùng khuỷu tay chọc nàng một cái. "Ngủ thôi." Ngụy Quỳnh ôm cánh tay tôi, lắc mạnh: "Đừng ngủ vội, tôi mới nói đến trọng điểm." Tôi giả vờ ngủ say không nói gì. Bị nàng hành hạ một lúc, cuối cùng không chịu nổi, lật người nhìn nàng, cũng không, chỉ hôn một lần. Ngụy Quỳnh thất vọng buông tôi ra. "Ngủ đi, trời chưa sáng, than lửa đã tàn." Ngụy Quỳnh vẫn yên lặng ngủ ở phía trong. Tôi nhón chân đứng dậy, kéo chăn cho nàng, A Quỳnh, nàng nói mê. Tôi phải về rồi. Ngụy Trường Yên chắc chắn đang điều tra tất cả người và việc tôi tiếp xúc trong 7 năm qua. Cố gắng thông qua hành trình của tôi để tìm nơi ẩn náu của Ngụy Phất. Một khi tìm thấy Ngụy Phất, sẽ gì? Tê không tha. Như vậy, mọi thứ đều giải quyết xong. Tội danh của Ngụy Quỳnh rất khó bị lật tẩy. Tôi cũng không còn gì có thể kiềm chế ngài nữa. Gần giờ Mão, trong cung thành tối đen, tôi đi trên con đường cung đạo hẹp của chiếu ngục. Hai bên là tường đờ, á cao vút, khắc chữ luật hình pháp, tràn đầy khí thế uy nghiêm. Ngay sau lưng tôi, khoảng 10 mét, hộ vệ và cung nhân do Ngụy Trường Yên phái đến, như bóng M.A. theo sát, nhìn xa về phía trước. Cuối con đường cung đạo bị tường cao chặn lại, thành bia đứng đen kịt, bóng dáng của lâu các cung điện trên cao, trở thành văn bia trên tấm bia đen đó, mà tôi đi trên con đường cung đạo hẹp của chiếu ngục. Giống như đi trên con đường dẫn đến M, ộ phần. Đúng vậy, chính là M, ộ phần. 3 ngày trước, tôi quỳ trước M, ộ của phụ huynh. Lấy đồ cúng từ hộp thức ăn. Huynh trưởng, ngài đã đẩy A Quỳnh ra đỡ đò. N, 7 năm qua. A Quỳnh đã lấy chồng. Lại gì, tê người, vẫn không quên được huynh. Tôi biết lòng mến M, ộ trưởng công chúa của huynh. Không muốn nàng vì người đã khuất mà khổ. Nhưng tôi thật lòng không nỡ. Tôi đối diện mấy tảng đờ, á xanh chất đống nhiều năm. Nhẹ nhàng mở lòng bàn tay, bên trong là 2 đồng tiền đồng. Hôm nay tôi đặc biệt mang 2 đồng tiền để thỉnh thị ý nguyện của huynh. Tôi muốn đợi khi phong ba yên ổn, bảo A Quỳnh biết huynh thích nàng. Không biết huynh có đồng ý không? Nếu huynh muốn bảo, hãy cho 1 đồng ngửa 1 đồng sấp. Rừng sâu hoang vắng, tiếng gió vi vu. Tôi nhìn chằm chằm vào ngôi M, ộ không bia không hình. Nắm CS, ạt đồng tiền trong tay, ném cao lên, đồng tiền lộn vòng trên không. Hình ảnh và nụ cười của huynh trưởng dường như hiện ra trước mắt. Đây không phải là tranh của trưởng công chúa sao? Tôi cầm cuộn tranh bằng 2 tay, ánh mắt thẩm vấn nhìn về phía ngài. Triều Hoài cẩn mặt không đổi sắc nói, là hôm nay trong cung học, tiên sinh bảo chúng tôi đồng môn vẽ tranh. Tôi bốc thăm chúng mà thôi. Bốc thăm, vậy huynh có thấy Viên Duy Trì bốc chúng ai không? Ngài nhân lúc tôi phân tâm, gì, ật lại bức tranh, cuộn nhẹ, để lên kệ sách cao nhất. Viên Duy Trì bốc chúng tôi. Vậy ai bốc chúng ngài vậy? Triều Hoài cẩn ngạc nhiên nhìn tôi, còn định đuổi tôi ra khỏi thư phòng. Cách chương.